Chương 2161 Tối cường thăng cấp hệ thống. Thất diệu huyết nguyệt. Thất luân huyết nguyệt hào quang dường như liệt nhật vương xuống đến, toàn bộ tranh bá chiến trường đều bao phủ ở màu máu bên dưới, thêm vào dưới hạ xuống mưa máu, toàn bộ tranh bá chiến trường vị diện càng là toàn màu đỏ tươi, liền dường như màu máu luyện ngục. Nhìn thấy kinh khủng như thế hiện tượng, toàn bộ trên chiến trường người toàn bộ ngừng lại, ngửa đầu nhìn bầu trời, bảy cái màu máu mặt trăng. Đây là cái gì? Bầu trời là huyết, đại địa là huyết, toàn bộ tranh bá vị diện đều là huyết, đến cùng phát sinh cái gì? Một mảnh khủng hoảng, hình ảnh quá khủng bố, không ít người run lẩy bẩy, không ngừng sau lui lại lên. Long Phi đại quân cũng được, chủ thần điện người bên kia cũng được, đều đang e sợ. Kiều Kiều ánh mắt chấn động, lập tức nói: "Ê thiếu gia." Phóng tầm mắt nhìn lại, chu vi đều là một mảnh khủng hoảng người, căn bản không nhìn thấy Long Phi cái bóng. Kiều Kiều càng thêm lo lắng lên, lớn tiếng hô: "Ê thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia!" Giếng Nam Thiên bọn họ cũng bắt đầu tìm kiếm lên. "Ê lão đại, Long Phi, Long Phi!" Cũng đều không gặp Long Phi bóng người. Thất luân huyết nguyệt dị thường dữ tợn, đây là dị biến bắt đầu. Chủ thần Hồng Đồ nhìn giữa bầu trời thất luân huyết nguyệt, hắn đồng dạng không biết chuyện này ý nghĩa là cái gì, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại hiện tượng kỳ quái này. Nhưng mà có người lại biết. Không gian hư vô bên trong, hư không thần tôn ánh mắt rung động, khiếp sợ không gì sánh nổi. "Kẻ thiếu chủ, này thất luân huyết nguyệt lẽ nào chính là này?" Vài chữ hắn thật giống như không có dũng khí nói ra như thế. Người thanh niên trẻ cũng tương tự có chút khiếp sợ, song quyền không khỏi âm thầm nắm chặt một thoáng, trong ánh mắt ngoại trừ khiếp sợ còn có một tia tơ đố kỵ, xem thường. Hàm răng nhẹ nhàng cắn một thoáng, hơi buông lỏng, nói: "Ê, chính là thất diệu huyết nguyệt." Hư không thần tôn thân thể nhẹ nhàng bắt đầu run rẩy, môi run, ấp úng nói: "Ê, bảy, thất diệu huyết nguyệt, này, chuyện này, ê loại này dị biến, ê, sao vậy sẽ ở trên người hắn xuất hiện? Chẳng lẽ trên người hắn viễn cổ truyền thừa so với huyền đế còn muốn?" Thì cuối cùng một cái cường chữ hắn không có nói ra, hắn cũng không dám nói ra. Huyền đế, thiên tộc chí tôn, trên người hắn viễn cổ truyền thừa không gì địch nổi, năm đó chính là dựa vào trên người hắn truyền thừa sức mạnh, sức lực của một người nghiền ép toàn bộ minh tộc, cũng đem minh tộc trục xuất khỏi hồng mông thế giới. Trên người hắn viễn cổ truyền thừa chính là viễn cổ bên trong thế giới dựng dục ra đến sức mạnh mạnh nhất thiên, mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa xuất hiện đều sẽ trải qua vô số lần kiếp nạn, mới có thể thăng hoa, mới có thể đem viễn cổ truyền thừa sức mạnh từng điểm kích thích ra đến. Đương nhiên, tiền đề là ngươi muốn chịu nổi. Huyền đế năm đó trải qua kiếp nạn cũng là cực kỳ nguy hiểm, vạn kiếp số lượng, mỗi một lần đều là cực kỳ nguy hiểm, nhưng là coi như trải qua vạn kiếp, tuy nhiên chưa từng xuất hiện giống như bây giờ thất diệu huyết nguyệt. Đây là viễn cổ thế giới trong truyền thuyết kiếp nạn, căn bản không tồn tại kiếp nạn, nhưng là hiện tại nhưng ở một cái nho nhỏ vị diện trên chiến trường xuất hiện. Người thanh niên trẻ ánh mắt nhẹ nhàng nhắm lại, âm lãnh trong ánh mắt bắn ra âm lãnh đến cực điểm sát ý. Hư không thần tôn tâm thần phát lạnh, cảm nhận được nam tử trên người thả ra ngoài sát ý, hắn liền cảm giác thân thể của chính mình đang không ngừng thu nhỏ lại như thế, tâm thần muốn vỡ vụn, không chịu nổi. Ngừng nửa khắc, người thanh niên trẻ lạnh như băng nói ra: "Kỳ hắn, nhất định phải chết." Thất diệu huyết nguyệt truyền tống bên trong dị biến xuất hiện, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Long Phi trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh cực kỳ cường hãn, hắn nhất định phải được. Hư không thần tôn trọng trọng gật đầu, nói: "Ê, rõ ràng." Chợt hư không lóe lên, cả người liền biến mất ở không gian hư vô bên trong. Hắn cùng Đường Nhân Kiệt như thế, không cách nào tiến vào tranh bá chiến trường, thế nhưng chỉ cần giết đi Đường Nhân Kiệt, này Long Phi sẽ chờ với bị vây ở 100.000 vị diện bên trong như thế, không có ai dẫn độ, Long Phi không ra được, Đường Nhân Kiệt giải quyết đi, lại giết Long Phi liền đơn giản hơn nhiều. Rồi thất diệu huyết nguyệt. Lại là thất diệu huyết nguyệt. Một chỗ đoạn nhai trên, Đường Nhân Kiệt trong ánh mắt tránh ra tinh mang, thần thái sáng láng, vạn phần hưng phấn, "Kì ha ha ha. Lại là thất diệu huyết nguyệt, nếu như chuyện này truyền tới Hồng Mông thế giới, phỏng chừng này toàn bộ thế giới đều sẽ náo động, ha ha ha, ghê thiên tộc. Xem ngươi trâu bò đến thời điểm nào. Coi như ngươi huyền đế trải qua vạn kiếp cũng không có một lần là thất diệu huyết nguyệt, mà Long lão đại mới đệ nhất kiếp chính là thất diệu huyết nguyệt, ngươi có thể so sánh sao?" Quả nhiên. Viễn cổ tiên đoán quả nhiên không có sai. Mạnh nhất một đạo viễn cổ truyền thừa xuất hiện. Ha ha ha, Hắc Si cũng tương tự hưng phấn, hắn bắt đầu đối với Long Phi có loại chỉ tiết rèn sắt không thành thép tức giận, hiện tại tỉnh táo lại. Hắn phát hiện là mình quá khích, bất cứ người nào cũng không cách nào làm được Long Phi như vậy. Hắc Si khẽ nói: "Kẻ thất diệu huyết nguyệt, nếu như truyền tới Hồng Mông thế giới, e sợ Long Phi không sống hơn một ngày." Thất diệu huyết nguyệt ảnh hưởng quá khủng bố, nếu như chuyện này bị thiên tộc thượng tầng biết, e sợ Long Phi vẫn không có tiến vào hồng mông thế giới sẽ bị bóp chết kỳ hơn nữa. Kẻ Hắc Si ánh mắt căng thẳng, nói, kẻ thất diệu huyết nguyệt kiếp nạn nguy hiểm hệ số đạt đến điểm cao nhất, Long Phi thừa không chịu nổi Hoàng Linh nói sao. Đường Nhân Kiệt cũng trong lòng cảm giác nặng nề, không khỏi lo lắng lên, dị biến càng mạnh, kiếp nạn càng mạnh, loại này dị biến chưa từng có từng xuất hiện, cũng không ai biết kiếp nạn đến cùng nguy hiểm cỡ nào, không cách nào đưa ra tham khảo, Đường Nhân Kiệt lẩm bẩm nói, kẻ này liền muốn nhìn hắn mình, hắn lẽ ra có thể chịu đựng ở. Mỗi một đạo viễn cổ truyền thừa lựa chọn đều có đạo lý của hắn, Long Phi khác với tất cả mọi người, hắn nhất định có thể. Ai cũng không dám bảo đảm, Đường Nhân Kiệt cũng chỉ có thể cho tự mình nói một ít an ủi, lập tức Đường Nhân Kiệt nói, kẻ nếu là thất diệu huyết nguyệt, chúng ta chưa bao giờ gặp, cũng đối kháng không được, hiện tại. Chúng ta hẳn là trước giờ chuẩn bị một chút. Hắc Si tần tần gật gật đầu tranh bá chiến trường, Long Phi phương diện, thất diệu huyết nguyệt xuất hiện chớp mắt. Long Phi cánh tay phải trên liền xuất hiện một điểm thiêu đốt cảm giác đau đớn, loại này đau đớn cũng trong nháy mắt khuếch tán đến toàn thân, đồng thời cũng làm cho ngủ say ngủ mỹ nhân rộng rãi cả kinh tỉnh lại về thất diệu huyết nguyệt. Ngủ mỹ nhân khiếp sợ cực kỳ, Long Phi nói, về cái gì thất diệu huyết nguyệt à? Ngủ mỹ nhân nói, nhật, nguyệt, kim, mộc, nước, lửa, thổ vì là thất diệu, huyết nguyệt vì là giết, lệ. Thất diệu cũng có thể nói là chính diệu. Loại này dị biến chỉ tồn tại với trong truyền thuyết, không nghĩ tới lại xuất hiện, chủ nhân. Lại quá mấy phút dị biến sẽ bắt đầu, ngươi muốn chịu đựng to lớn thống khổ, hơn nữa. Rất có thể sẽ chết. Ngũ mỹ nhân lo lắng nói, lần này nàng thật sự rất lo lắng, thất diệu huyết nguyệt, nằm ngoài dự đoán của nàng, vượt qua tất cả người dự liệu, Long Chiến Đình cũng được, Mộ Uyển Nhi cũng được, dự liệu của tất cả mọi người đồng dạng, cũng là bởi vì Long Chiến Đình, Mộ Uyển Nhi muốn thay đổi Long Phi vận mệnh. Muốn để Long Phi tránh thoát lần này kiếp nạn, cũng là bởi vì như vậy khiến Long Phi chịu đựng kiếp nạn càng thêm cường, bởi vậy, thất diệu huyết nguyệt xuất hiện. Kiếp nạn Long Phi không sợ Long. Phi lo lắng duy nhất chính là, mình ở độ kiếp, hồng đồ nhưng đối với hắn người đại sát cuồng giết, vì lẽ đó. Trước lúc này hắn nhất định phải đánh ngã chủ thần, nhất thời Long Phi hỏi, người ta còn mấy phút nữa thời gian? Ngũ mỹ nhân nói, y khoảng 3 phút. Được. Ta muốn trước tiên càn chết hồng đồ.